hơi thở đứt quãng, ảnh thất cơ, ta, không bao giờ khuất phục, trước ngươi, ta là, hoàng hậu, ta là, hoàng hậu, thốt lên từ cuối cùng, ả nhắm mắt, đôi tay buông thõng xuống, hơi thở cũng chính thức không còn, cách chương.